Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 292, tìm kiếm sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghĩ vị bạch y sư này đối mặt với ba vị phó điện chủ, tất cả trưởng lão, sẽ ứng phó như thế nào? Lại nghe được câu này, Đại Dược Vương chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Kim lệnh độc tâm đại biểu thân phận đặc sứ đi tới nơi này, đối phương kiểm tra, lại yêu cầu vô cùng bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì. Một câu đủ tư cách sao? Hiện tại điện chủ chết bất đắc kỳ tử, chỉ có ba vị phó điện chủ và tất cả trưởng lão. Bọn họ không đủ tư cách, vậy ai đủ? Cho dù đặc sứ có thân phận cao quý, kiêu ngạo cũng phải có một giới hạn. Lớn lối như vậy, rất dễ dàng bị đánh chết. Đặc sứ nói đùa, quả nhiên, nghe nói như thế, gương mặt phó điện chủ Liêu Huân mới vừa rồi còn tươi cười ôn hòa, hiện tại trở nên khó coi. Ta là phó điện chủ thứ nhất của Hồng Liên phân bộ. Hiện tại điện chủ không còn, là chức vị cao nhất. Ta tự nhiên có tư cách, điện chủ các ngươi bỏ mình, chuyện này ta đã biết. Ngày hôm nay đứng ở chỗ này, chính là xử lý việc điện chủ mới nhậm chức. Bằng không loại địa phương thâm sơn cùng cốc này, ta làm sao có thể tới. Trước khi chưa xác lập điện chủ mới, tất cả mọi người thân phận đều giống nhau. Nếu quả thật muốn có tư cách, không cần cùng ta nói các ngươi đảm nhiệm cái gì. Mà là... lấy ra khả năng khống chế đối với độc, lý giải của các ngươi đối với độc. Trương Huyền vung tay áo một cái, ánh mắt lộ ra uy nghiêm. Độc điển ta cần, chính là độc sư có bản lĩnh, không phải là tài năng tầm thường. Khống chế đối với độc, Liêu Huân sửng sốt, đặc sứ đây là muốn sát hạch chúng ta. Không sai, ta không có thời gian tiêu hao cùng các ngươi, cũng lười tốn giấy mực. Độc sư, vẫn phải lấy độc mạnh yếu, tới kết luận thực lực. Các ngươi điều phối độc dược, ta ở bên cạnh quan sát. Ai có thể điều chế qua loại độc ta chưa từng thấy, hoặc nói ra lý luận ta chưa từng nghe qua, sẽ có tư cách xem kim lệnh độc tâm của ta, trở thành người đảm nhiệm điện chủ tiếp theo. Trương Huyền mặt không thay đổi nhìn qua, bằng không, cùng với giao độc điện cho gối thêu hoa, còn không bằng để cho nó tự sinh tự diệt. Vâng, nghe hắn trực tiếp nói như vậy, mọi người nhìn nhau, đầy nghiêm trọng. Trước đây đặc sứ qua, cơ bản đều ăn uống cướp đoạt, đòi hỏi. Chỉ cần phục vụ thư thái, yêu cầu cũng có thể thỏa mãn. Hiện tại xem ra, những thủ đoạn này ở trước mặt đặc sứ này không tiện sử dụng. Vị trước mắt này vừa đến lại ra oai phủ đầu, cho ra phạm vi, muốn thượng vị dựa vào thực lực. Không thực lực, lại đừng lôi kéo vô dụng, không hổ danh là người có thể giải quyết khế ước cổ, lợi hại. Nghe được. Bạch y sư nói một câu liền hóa giải nguy cơ, Đại Dược Vương thở phào nhẹ nhõm, bội phục muốn quỳ rạp. Vị bạch y sư này không chỉ y thuật cao minh, khống chế đối với lòng người, cũng tinh chuẩn ngoài dự đoán của mọi người. Biết ba vị điện chủ đều đang mơ ước vị trí điện chủ, lợi dụng điều này làm mồi dụ. Bọn họ vốn đang tranh chấp khó bỏ khó phân, ai cũng không phục ai. Hiện tại quy định ra điều lệ, tự nhiên lập tức tuân thủ. Cho dù đối với thân phận của hắn có hoài nghi, cũng không có khả năng kiểm nghiệm lúc này. Trừ khi, người không có bản lĩnh, không có cách nào phục chúng. Chỉ một câu nói truyền đầu mâu rơi xuống trên người mình tới trên người của ba vị điện chủ, khiến cho bọn họ tranh tới ngươi chết ta sống. Quả thực lợi hại, chỉ có điều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn sát hạch ba người, bản thân cũng phải hiểu sử dụng độc mới được. Người ngay cả độc sư là cái gì cũng chưa từng biết rõ ràng, làm thế nào sát hạch. Nếu như ba vị điện chủ thật sự điều chế độc dược, người đều không nhận ra, cho dù không cần kiểm nghiệm kim lệnh độc tâm, cũng sẽ lập tức bị lộ. Nghĩ vậy, gương mặt Đại Dược Vương lại biến thành trái mướp đắng. Người khác chơi chính là chống ngực đập dồn đập, hắn đây là liều mạng, quy định ra điều lệ, mọi người liền không chờ đợi ở ngoài thành nữa. Mấy vị phó điện chủ dưới sự dẫn được, rất nhanh đi tới một ngôi đại điện rất rộng lớn khí thế. Đặc sứ, sát hạch thế nào, vẫn mong lập ra một điều lệ. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Liêu Huân phó điện chủ nói. Rất đơn giản, chỉ có hai cửa ải. Đầu tiên, từng người thi triển ra bản lĩnh điều chế dược. Độc dược cấp bậc cao hơn thắng. Thứ hai, điều chế dược vật mình nghiên cứu chế tạo ra. Ai điều chế ra loại độc tính cao nhất, ngay cả ta cũng không có cách nào nhận ra. Cũng thắng lợi. Trương Huyền thản nhiên nói. Nghe được nội dung, ba phó điện chủ đồng thời gật đầu. Độc sư giống như luyện đan sư, chế biến độc dược cấp bậc cao, cấp bậc bản thân tất nhiên cũng lại cao. Bản thân nghiên cứu chế tạo thuốc lợi hại, lại nói rõ sau này có thể đi xa hơn. Hai sát hạch, một kiểm tra đo lường thực lực, một kiểm tra đo lường thiên phú. Nếu như đều có thể làm ra loại xuất sắc, lên làm điện chủ, cũng không có dị nghị. Được, cho các ngươi thời gian 2 canh giờ để chuẩn bị. Tùy ý khoát tay áo, Trương Huyền đứng dậy. Tàng thư khố của các ngươi ở chỗ nào? Lần này qua, ta còn nhận lệnh của tổng bộ, muốn tìm một quyển sách. Tìm kiếm sách, vẻ mặt mọi người nghi ngờ. Chỉ có điều nghe được là mệnh lệnh của tổng bộ, có chút do dự, nhưng vẫn không có hỏi ra. Đặc sứ, tàng thư khố lại ở bên đó. Ta sẽ phái người dẫn ngài đi qua. Liêu Huân vội hỏi, không cần, ta tự mình đi là được. Các ngươi đều đi chuẩn bị một chút cho sát hạch tiếp theo. Liên quan tới vị trí điện chủ, hy vọng có thể cho ta một đáp án thỏa đáng, cũng tiện trở về ăn nói. Trương Huyền đặt một bàn tay ra sau lưng. Vâng, đám người Liêu Huân gật đầu. Không tiếp tục để ý tới mọi người, Trương Huyền đi nhanh về phía tàng thư khố. Độc điện của Hồng Liên Sơn Mạch sừng sững mấy nghìn năm. Sách chứa trong đó, số lượng vô cùng phong phú. Tuy rằng kém hơn so với tàng thư khố của Thiên Huyền Vương Quốc, so với thú đường trước đó, cũng không quá nhiều. Thấy không ai theo ở phía sau, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Tới độc điện, mục đích của hắn chính là vì xem những sách này. Hắn vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều phiền phức, không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Thật ra suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Người của độc điện đối với thân phận đặc sứ này của hắn tuy rằng có hoài nghi, lại cũng không dám nghi vấn quá mức lộ liễu. Dù sao, nếu như là sự thật, đại biểu ý tứ của tổng bộ xé rách ra mặt, toàn bộ phân bộ cũng có thể bởi vậy thành xong đời. Cách chương